Trùng sinh làm ảnh hậu mang thai của giới giải trí. Chương 6, đạo diễn Vương Thạch đến trễ, không ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chiếc xe tắt máy lần thứ 15 mà không có dấu hiệu báo trước, Vương Thạch liền đấm mạnh vào tay lái, thấp giọng nguyền rủa, phác, chiếc vô lăng đã cũ kỹ không thể chịu nổi cú đánh nặng nề. Cứng rắn là thế liền bị một lực lớn làm cho đứt đoạn. Lạch cạch, một tiếng, Hoa Lệ rơi xuống dưới ghế lái. Chỗ bị khuyết bất thình lình nổi bật trong mắt. Trái tim Vương Thạch rỉ đầy máu. Đây đã là tài sản cuối cùng anh rồi đấy. Nhanh chóng khom lưng, đưa tay xuống dưới ghế lái tìm kiếm. Tìm cả nửa ngày cũng không mò mẫn được gì. Theo động tác của anh, một tờ giấy nhìn rõ nét mặt đã bị anh vô tình ép vào vô lăng. Mặt mũi vì thế mà bị vặn vẹo, thoạt nhìn như lệ quỷ. Lúc này, điện thoại đến không đúng lúc lại vang lên. Anh vội vàng thu tay về, tay vô thức quẹt hai cái lên áo sơ mi trắng của mình. Nhanh chóng bắt máy, bên kia, truyền đến giọng nói hài hước mang theo vài tia châm chọc. Vương đại đạo diễn, chuyện làm đến đâu rồi? Không vấn đề gì chứ? Tần đạo diễn của chúng ta đã nói rồi. Đến muộn một giây, hợp tác khỏi bàn nữa. Mọi chuyện đều thuận lợi, đảm bảo không có vấn đề. Vương Thạch liên tục đảm bảo, nhìn vào người đàn ông trong gương chiếu hậu khom lưng cúi đầu dạ thưa. Mặt đầy nịnh bợ, trong lòng anh bỗng cười lạnh, cười thì cười vậy thôi. Lại cảm thấy chính mình quả thật đạo đức giả, sớm đã biến thành con buôn bất trị rồi. Còn đòi hỏi lòng tự tôn làm gì? Tốt nghiệp 5 năm, từ khi mới bắt đầu sự nghiệp còn thanh cao tự căng. Giờ thì khuất phục trước thực tế tàn khốc. Anh đã sớm từ bỏ sạch sẽ cốt cách thanh cao của người làm điện ảnh. Chỉ còn lại một sợi chấp niệm. Hoặc là nói là ước mơ. Cực khổ vùng vẫy. Chỉ vì một đốm sáng nho nhỏ. Có đáng không? Nửa đêm ngủ mơ tỉnh dậy. Anh nằm dưới tầng hầm nhỏ hẹp chật chội. Tự hỏi chính mình câu hỏi này hết lần này đến lần khác. Không phải anh chưa từng dao động qua. Thế nhưng ngày hôm sau khi tỉnh dậy, vẫn nhịn không được mà nghịch với số máy móc ấy. Trau chuốt lại kịch bản, đi kéo nhà đầu tư, tìm đối tác, tất cả đều là hành động của tiềm thức. Cũng giống như mỗi ngày bụng đói thì sẽ ăn cơm, buồn tiểu thì phải đi vệ sinh. Đó là một loại bản năng của con người. Anh cũng từng giống như cai nghiện đem chính mình trói chặt lại, để bản thân không làm những công việc đó. Nhưng căn bản không có tác dụng gì. Cai không được, cả đời này cũng không bỏ được rồi. Vì vậy, anh nghĩ nghĩ, cứ như vậy đi, hoặc là có một ngày nào đó anh bị gãy tay, sẽ không nhấc nổi máy quay, không viết được kịch bản nữa. Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ chết đi, ngay cả ý thức cũng không còn. Tất cả mọi thứ mới có thể thực sự kết thúc. Thằng điên, ngu si. Đây là lời đánh giá của Vương Thạch với chính bản thân mình. Nụ cười tự giễu, Vương Thạch buông điện thoại xuống, nới lỏng cà vạt, đốt cháy điếu thuốc còn đang ngậm trong miệng, xuống xe mở nắp trước, tỉ mỉ kiểm tra một lượt, đều nói, bệnh lâu ngày thành y. Đối mặt với chiếc xe thường xuyên chết máy này, Vương Thạch vẫn có chút kinh nghiệm đối phó, chỉ thấy anh ba hoặc hai lần, chỗ này vặn vặn, chỗ kia đâm đâm chọc chọc, chiếc xe nửa sống nửa chết. Cuối cùng lần nữa ảnh ạch vang lên. Tuy rằng vẫn còn yếu, nhưng tốt xấu gì vẫn có thể chạy được. Dừng xe trước cửa một tiệm thức ăn nhanh MC Donald. Anh nhìn vào đồng hồ, mi tâm nhăn lại, sải bước tiến vào, chân bước dồn dập và vẻ mặt vội vã. Làm phiền cho tôi, 152 cái hamburger, 54 ly coca, 67 ly Fanta, 31 ly Sprite. Vương Thạch nói xong, phớt lờ ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh. Tay Dạ Cô Tinh bỗng khựng lại, nhưng vẫn dựa theo yêu cầu của khách hàng đánh hóa đơn. Tổng cộng 3.040 tệ. Cảm ơn, giọng nói trong trẻo linh hoạt khiến động tác móc phí của anh bỗng ngừng lại. Vô thức ngước mắt nhìn vào người đang nói chuyện kia, nhất thời mắt sáng rực lên. Người phụ nữ rất xinh đẹp, lại còn rất trẻ, không, phải là một cô gái. Thế nhưng khi đối diện với đôi mắt ấy, Vương Thạch hết sức kinh ngạc. Phản ứng đầu tiên là cảm thấy quái dị. Không sai, chính là quái dị. Con ngươi của cô gái trắng đen rõ ràng nhìn vào rất đẹp mắt. Về điểm này không cần phải nghi ngờ. Thế nhưng trong đó lại chứa sự lạnh nhạt, thờ ơ, xen lẫn dấu vết từng trải gió táp mưa sa của bể dâu. Có cái nhìn sâu sắc rõ ràng về thế sự. Những cảm xúc đó đáng lẽ không nên xuất hiện ở độ tuổi này của cô gái. Anh không thể không nhìn thêm hai lần nữa. Mắt dạ cô tinh thoáng tối đi. Không tiếng động thu lại mí mắt. Vương Thạch sững người. Phút chốc hoàn hồn. Trong lòng khẽ cười thầm. Lăn lộn ở xã hội này đã mấy năm rồi. Ấy vậy mà lại nhìn con gái nhà người ta đến ngu ngốc. Xem ra định lực của bản thân không đủ vững à, thời nay. Con cái của nhà có tiền có đứa nào mà không trưởng thành sớm chứ? Cũng chẳng có gì kỳ quái cả. Nhìn cô gái này có tướng mạo xuất chúng. Cử chỉ tao nhã. Thiết nghĩ hoàn cảnh gia đình cũng rất sung túc. Đang lúc muốn trải nghiệm cuộc sống làm thêm thì bị anh bắt gặp. Vương Thạch nhìn thời gian. Không thể không hoảng hốt. Nhanh chóng thúc giục. Có thể nhanh thêm một chút nữa không? Phiền ông đợi thêm một chút nữa. Lập tức sẽ xong ngay đây. Triệu Hân cười tươi như hoa mà trả lời. Cô tinh chính là không chút nào đồng tình. Cô không thích người đàn ông này quan sát quá mức trần tục. Cứ như đang lựa chọn một món đồ vậy. 152 hamburger. Cộng thêm 152 nước giải khát. Đóng đầy 4 thùng lớn. Dạ cô tinh cùng Triệu Hân giúp đỡ mang đồ chuyển lên xe. Vương Thạch thuận tay chỉ một người đi cùng để phụ giúp. Và được anh ta hoàn tiền xe quay về. Lần chỉ này, không khéo chỉ trúng cô tinh. Dạ cô tinh gật gật đầu với Triệu Hân. Đi lên chiếc xe đó. MC Donald đối với khách hàng lớn, trước giờ đều yêu cầu phục vụ tận nơi. Cũng như giao thức ăn bên ngoài khi nhận được đơn hàng lớn vậy. Đây là trách nhiệm công việc của cô. Dạ cô tinh chưa từng nghĩ đến việc từ chối. Tuy rằng cô không quá thích người này cho lắm. 9 năm làm việc trong giới giải trí. Đã quen thuộc với màn ảnh lớn. Mỗi khi cô muốn làm việc gì đều đem chính mình đặt vào một nhân vật riêng biệt. Diễn tròn phần vai của chính bản thân đã trở thành thói quen. Ở vị trí đó, toan tính vì chức trách ấy. Làm việc đó, cô đều hiểu rất rõ. Bất kể là diễn viên cấp 3, hay tổ trưởng dạ tổ, hoặc là thành viên của cục tình báo thông thường, cô đều cố gắng diễn tròn mỗi một vai. Vương Thạch lưu loát gạt bỏ nửa cái vô lăng bị phế hư kia. Nhìn vào gương chiếu hậu, dặn dò cô tinh, lát nữa phiền cô đem hamburger phân phát cho từng người. Còn về phần tiền bo khẳng định sẽ không thiếu. Không cần, cô tinh lạnh lùng trả lời. Ánh mắt không chút dao động không rõ vui hay buồn. Đây là công việc của cô. Nếu đã nhận lương rồi, thì không nên lại nhận thêm tiền tip nữa. Vương Thạch sững lại, nghĩ nghĩ. Trong lòng thầm cười nhạo bản thân. Thiên kim nhà giàu thì làm sao để ý đến chút tiền lẻ này chứ? Liền hậm hực coi như không có gì. Dạ cô tinh chào phúng liếc nhìn anh ta. Khẽ rời tầm mắt, xuống xe ôm lấy thùng đồ ăn và thức uống. Cảnh tượng bốn phía đập vào mắt. Bước chân dạ cô tinh khững lại. Hơi chút thất thần. Một đám nhân viên công tác đang dựng lều cho đạo diễn. Thợ ánh sáng đang điều chỉnh lại ánh đèn. Thợ quay phim thì hướng dẫn nhân viên chuyên ngành lắp đặt vị trí đường dây. Xe phát điện, xe trang phục, xe đạo cụ mọi thứ đều đã sẵn sàng. Thợ hóa trang xách theo chiếc hộp trang điểm bằng hợp kim bước đi vội vàng. Từ không xa truyền lại tiếng nói của người giảng giải kịch bản trước mắt rõ ràng là hiện trường quay phim. Hơn nữa quy mô cũng không nhỏ. Chỉ e rằng có nhân vật lớn xuất hiện. Dư quang liếc nhìn một bóng đen chậm chậm bước về phía bên này. Dạ cô tinh phản ứng theo bản năng kéo thấp vành nón. Bộ vest đen, tóc dài không một sợi tùy tiện uốn quan. Cộng thêm nét mặt như giải quyết việc công. Viên Thanh vẫn luôn trưng lên bộ dáng của ngự tỷ, cao cao tại thượng, chỉ thấy cô ta gật đầu với Vương Thạch, ngang hàng chào hỏi, Vương Đạo. Vương Thạch lau đi những giọt mồ hôi rơi trên cánh cổ. Khom mình về trước, cười cười lấy lòng nói, Viên tiểu thư, không dám nhận, không dám nhận, Không biết Tần đạo diễn lúc nào có thể bớt chút thời gian gặp mặt tiểu nhân tôi đây. Tôi đã mua xong bữa trưa cho tất cả mọi người trong đoàn phim rồi. Ngài xem, mặt Viên Thanh không chút biểu tình kéo miệng cười. Xin lỗi, chúng tôi đã gọi đồ ăn ngoài rồi. Như ông thấy đấy, bây giờ đã bắt đầu công việc rồi. Ý cười trên khóe môi trở nên cứng ngắc. Sắc mặt Vương Thạch chợt lạnh lẽo. Ý cô là gì? Từ, ngài, cũng không dùng nữa. Trực tiếp đổi xưng hô thành. Cô, Viên Thanh nâng cánh tay lên nhìn vào thời gian. Bây giờ đã là buổi chiều 1:20 phút. Ý là, Vương Đào, ông đã đến trễ gần một tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ rõ ràng là 12:20 phút. So với cuộc hẹn của chúng ta đã sớm hơn 15 phút. Tại sao cô có thể trắng trợn nói bậy bạ như thế? Vương Thạch tức giận chỉ vào đồng hồ của mình. Phản bác lại, Viên Thanh mặt không đổi sắc. Nét mặt cứng đơ. Có thể do ông không biết quy tắc của Tần đạo diễn. Một khi bước vào đoàn phim, giờ giấc của tất cả nhân viên công tác ở đây đều phải tự động chỉnh về sau 1 giờ. Không lấy làm lạ, với chúng tôi mà nói, quả thực ông tới muộn rồi. Cách chương.